Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 117, Nanh sói A Bố. Góc truyện audio.com. Ngay ở A Bố, người bị thương từ từ rơi vào hạ phong. Chu Uyển Phương lo lắng không ngớt thời điểm. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên không có dấu hiệu nào động. Hắn cũng không có tùy tiện nhảy vào chiến đoàn giải cứu A Bố. Mà là bóng người lóe lên. Nhanh chóng vọt tới Ô Nha bên người. Chộp đoạt quá bên cạnh tiểu đệ trong tay dao bầu. Sau đó đột nhiên phóng tới không ứng phó kịp Ô Nha trên cổ. Gọi bọn họ ngừng tay. Hoắc Văn Tuấn âm thanh lạnh lùng. Bởi vì Hoắc Văn Tuấn ra tay quá nhanh. Ô Nha căn bản chưa kịp phản ứng. Vạn vạn không nghĩ đến có điều thời gian một cái nháy mắt. Chính mình dĩ nhiên liền rơi xuống cái này vẫn không có để ở trong mắt mặt trắng trong tay. Trong khoảnh khắc, thế cuộc nghịch chuyển, nhìn thấy đại lão bị cưỡng ép, một đám tiểu đệ dồn dập ngừng tay. A Bố thu được cơ hội thở lấy hơi, nỗ lực gắng gượng thân thể tránh ra vòng vây. Tuy rằng hắn xem ra rất là chật vật, nhưng tất cả mọi người tại chỗ không một dám xem thường cho hắn. Nhìn lúc này ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng hai mươi mấy người giang hồ liền biết rồi. Người đàn ông trước mắt này kéo trọng thương thân. Ngăn ngắn thời gian liền đánh đổ bọn họ hơn một nửa người. Lúc này còn lại người giang hồ nhìn A Bố trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Chu Uyển Phương lập tức trên đỡ có chút lảo đảo A Bố. Đón nữ hài tràn đầy lo lắng ánh mắt. A Bố không có chút hồng hào trên mặt bỏ ra một tia an ủi tính nụ cười. Cảm thụ trên cổ lạnh lẽo. Ô Nha cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy âm lãnh, tàn bạo mà uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội ta Ô Nha hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nhàn nhạt, trong mắt lóe ra tàn khốc. Đắc tội ta hậu quả ngươi đồng dạng không chịu đựng nổi. Nói cầm đao tay phải hơi dùng sức. Sắc bén lưỡi đao lập tức cắt Ô Nha trên cổ da rẻ. Đỏ sẫm máu tươi tùy theo chảy ra. Cảm giác được trên cổ đâm nhói. Ô Nha cả kinh. Không nghĩ đến cái này ngoan ngoãn biết điều mặt trắng đã vậy còn quá quả đoán cùng lớn mật. Không nói hai lời liền cho mình một đao. Hoàn toàn không chần chờ chút nào. Chớ nói chi là đối với hắn sợ hãi. Con bà nó. Này vẫn là một cái học sinh sao? Ô Nha trong lòng thầm mắng. Có lòng muốn mạnh miệng vài câu. Có điều ở đón nhận Hoắc Văn Tuấn sóng lớn không thịnh hành băng mắt lạnh lẽo quang sau. Trong lòng không khỏi rùng mình. Mơ hồ sinh ra một cái liền chính hắn cũng không dám tin tưởng ý nghĩ. Tiểu tử này thật sự dám giết chết hắn. Coi chính mình đụng với không sợ chết tên thô lỗ. Ô Nha nhất thời không dám cứng rắn. Hắn tuy rằng tùy tiện nhưng cũng không ngốc. Đi ra hỗn sợ nhất không muốn sống trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngữ khí không khỏi mềm nhũn. Huynh đệ, có việc dễ thương lượng. Không nên vọng động a. Tên chó chết, mau thả chúng ta ra đại lão. Bằng không chém chết ngươi. Còn lại người giang hồ như tránh ôn thần như thế né tránh A Bố. Dồn dập vi đến Hoắc Văn Tuấn chu vi. Giờ vũ khí cao giọng uy hiếp. Con bà nó. Nhìn một đám kêu gào vô liêm sỉ tiểu đệ. Ô Nha khóe mắt nhảy vụt. Hận không thể chửi ầm lên. Chó chết. Các ngươi cái đám này đệch mợ là muốn hại chết ta a. Vạn nhất kích thích đến phía sau cái này tên thô lỗ. Đại lão ta liền chơi xong. Cũng may ý nghĩ của hắn không có trở thành hiện thực. Hoắc Văn Tuấn vô cùng bình tĩnh, nắm đao tay không có một tia rung động. Ô Nha ca, việc này ngươi xem làm sao bây giờ? Nghe đối phương không mang theo chút nào cảm tình âm thanh. Ô Nha trong lòng run lên, cười làm lành nói, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Việc này coi như chưa từng xảy ra. Huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ không lại tìm vị kia Chu đồng học phiền phức. Hắn đúng là rất thức thời vụ, vô cùng lưu manh nhận túng. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn Ô Nha một chút, co được giãn được, Hung ác bên trong mang theo giảo hoạt, chẳng trách sau đó có thể giết chết trên lạc đà vị. Có điều hắn cũng không nghĩ thật giết chết Ô Nha. Cổ tay vung một cái, dao bầu rộng mở bay ra, trực tiếp xen vào bên cạnh một tên tiểu đệ trên đùi. Hy vọng ngươi nói mà có tin. Nhìn mặt không hề cảm xúc Hoắc Văn Tuấn, Ô Nha khóe mắt giật một cái. Em đi, tên mặt trắng này thật rất tàn nhẫn a, CBN. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Chờ sau này có cơ hội lại trả thù lại. Ánh mắt nham hiểm nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn cùng với A Bố một chút. Ô Nha hừ lạnh một tiếng. Mặt tối sầm lại vung vung tay. Chúng ta đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Hoắc Văn Tuấn hé mắt, trong lòng biết đối phương chưa chắc sẽ liền như vậy giảng hòa. Chí ít mối thù là kết xuống, có điều hắn cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Thật muốn dám đùa tàn nhẫn chính mình cũng không phải ăn chay. Huống hồ phiếu thúc một nhà đã chuyển tới Cửu Long Đường khu nhà giàu. Có bảo an nhân viên 24 giờ tuần tra. Này miễn trừ nỗi lo về sau của hắn. Ô Nha thật muốn chơi hắn nhất định tiếp tới cùng. Chu Uyển Phương nhà, nhìn chính đang cho A Bố đổi thuốc Hoắc Văn Tuấn. Chu Uyển Phương trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến cái này mới vừa quen không lâu bạn học. Không chỉ thân thủ sắc bén, lại vẫn hiểu được y thuật. Trong lòng không khỏi dâng lên sùng bái. Nghĩ đến vừa nãy Hoắc Văn Tuấn không chút do dự đem chính mình che ở phía sau. Thiếu nữ ánh mắt có chút ngây dại. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng Chu Uyển Phương kế vặt. Cho A Bố đổi được rồi dược. Sau đó băng bó cẩn thận vết thương. Dặn dò, được rồi, thương thế của ngươi cuối cùng cũng coi như không có chuyển biến xấu. Có điều ghi nhớ kỹ không thể lại vận động dữ dội. An tâm tĩnh dưỡng mấy tháng, liền có thể khỏi hẳn. A Bố nằm ở trên giường, trên mặt vẫn như cũ không có bao nhiêu màu máu. Nghe vậy gật gù, cảm tạ ngươi, tiếng nói của hắn có chút suy yếu. Lạnh lẽo cứng rắn vẻ mặt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Có điều nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi chút nhu hòa. Hoắc Văn Tuấn biểu hiện hờ hững. Trong lòng đối với cái này cùng kiếp trước kinh ca có mấy phần giống nhau nam nhân nổi lên một tia hứng thú. Trên người đối phương được rõ ràng chính là vết đạn. May mà là xuyên qua thương. Không có ở trong người lưu lại viên đạn. Đồng thời tách ra chỗ yếu. Hắn mới may mắn kiếm đến một mạng. Theo Chu Uyển Phương từng nói. Cái này tên là A Bố thanh niên là nàng mấy ngày trước ở cạnh biển nhặt được. Lúc đó đối phương chính trọng thương hôn mê ở trên bờ cát. Sinh mệnh hấp hối, Chu Uyển Phương nhất thời lòng sinh trắc ẩn, lòng tốt đem hắn cứu trở về. Bởi vì A Bố hôn mê bất tỉnh, vừa không có thân phận, Chu Uyển Phương không dám báo cảnh cũng không dám đem hắn đưa đến bệnh viện. Chỉ có thể mang về nhà cứu chữa. Cũng may Chu phụ trước đây hỗn quá xã đoàn, nhận thức hắc bác sĩ. Vừa mới cứu A Bố một mạng, mà tình huống vừa rồi cũng rất rõ ràng. A Bố hẳn là ở trên lầu nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn cùng Chu Uyển Phương gặp nạn. Vừa mới không để ý thương thế tăng thêm nguy hiểm, dứt khoát lao ra cứu người. Này ngược lại là để Hoắc Văn Tuấn đối với người này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ một điểm này trên liền có thể thấy được đây là một cái trong nóng ngoài lạnh. Tri ân báo đáp người. Người như vậy nên không phải cái gì người xấu. Hoắc Văn Tuấn trong mắt xẹt qua một tia thưởng thức. Trong lòng mơ hồ sinh ra một ý nghĩ. Có điều hắn cũng không có nhiều lời. Chỉ là bàn giao A Bố nghỉ ngơi thật nhiều. Lại sẽ 5.000 đồng tiền đưa cho Chu Uyển Phương. Làm cho nàng chăm sóc thật tốt A Bố. Chu Uyển Phương vẻ mặt trần trờ. Cuối cùng ở Hoắc Văn Tuấn khuyên chỉ được nhận lấy tiền. A Bố trong mắt chợt lóe sáng. Nhìn chuẩn bị rời đi Hoắc Văn Tuấn. Thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra một tia nhiệt độ. Ngươi tên gì? Hoắc Văn Tuấn quay đầu trở lại. Cười nói. Hỏi người khác tên trước. Không phải nên trước tiên nói tên của chính mình sao? Ta tên bố Đồng Lâm. Ngươi có thể gọi ta A Bố. Chần chờ chốc lát, A Bố nói ra tên của chính mình. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Xoay người rời đi. Ta tên Hoắc Văn Tuấn. Nhìn bóng lưng của hắn. A Bố thấp giọng lẩm bẩm. Hoắc Văn Tuấn. Ta nhớ kỹ. Mời đọc tại Thần Thoại Thế Giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước. Cách chương.